Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, thứ 777 chương lo lắng nhất sự tình còn là xảy ra. Thứ 777 chương lo lắng nhất sự tình còn là xảy ra. Chú thuật, cái gì chú thuật, yêu nghiệt nhìn bỏ mãn khúc hoài thương toàn thân nhưng sợ bộ rễ. Điều này làm cho hắn cảm thấy dị thường buồn nôn. Tiểu Bạch đã từng là như thế gia chi như ngọc nam tử. Bây giờ lại trở nên như thế dữ tợn nhưng sợ, Tiểu Bạch không có khả năng chính mình cho mình hạ chú. Mà tựa như Vân Sơ Sở nói, chỗ kia cách Bồ Đề Thần Cung không xa, Tiểu Bạch nhất định đi quá Bồ Đề Thần Cung, cũng nhất định thực sự kia thần cung trong chung này cái gọi là chú thuật. Như thế nghĩ tới nghĩ lui, trừ Bồ Đề Lão Tổ, sẽ không có người khác. Đáng chết lão già kia, yêu nghiệt lửa giận cọ cọ cọ đi lên trướng, hận không thể hiện tại liền giết thượng Bồ Đề Thần Cung. Đem Bồ Đề Lão Tổ cái kia lão già kia cấp diệt. Tiểu Bạch là một nặng tình nghĩa nhân, vẫn niệm tình thầy trò, mọi việc đô cho Bồ Đề Lão Tổ lưu lại một tình cảm. Thế nhưng Bồ Đề Lão Tổ cái kia lão bất tử, lại nơi trốn bất biện pháp dự phòng. Cần phải tới tiểu chết vô ích mà không thể, yêu nghiệt thật không nghĩ ra, Bồ Đề Lão Tổ như vậy buồn nôn nhân, tại sao có thể có tốt như vậy đồ đệ, lại còn không quý trọng, này chú có thể giải không? Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt lo lắng hỏi, Vân Sơ bất đắc dĩ, ta nói thật, ở trước hôm nay, ta chưa bao giờ tiếp xúc qua bất luận cái gì chú thuật. Đây là cái gì rùa ta đô không rõ ràng lắm. Lại phải như thế nào dài? Yêu nghiệt lật lật trí nhớ của mình. Đúng rồi, loại này chú thuật nhưng cùng chúng độc bất đồng. Trung chú nhân, chỉ có thể người mới có thể dài. Cũng chính là nói, ai cấp Tiểu Bạch hạ chú, chỉ có người kia mới có thể dài. Ra không rõ, Tiểu Bạch đã là bị hạ chú. Vậy hắn vì sao phải như vậy phong bế chính mình? Nghe nói, Vân Sơ Lăng hạ, yêu nghiệt nói đối. Tiểu Bạch làm chi phải ẩn trốn, phong bế chính mình ngũ quan hòa khí tức, bất để cho người khác tìm được. Nếu như là vì tránh né Bồ Đề Thần Cung nhân cũng thì thôi. Như vậy phong bế ngũ quan sao? Hắn đã thành một người bình thường, một sức trói gà không chặt nhâm nhân sâu xé người thường. Hắn không phải càng hẳn là đến tìm bọn họ, bởi vì chỉ có ở bên cạnh bọn họ mới là an toàn nhất. Thế nhưng Tiểu Bạch không có, hắn là đi một ai cũng không biết địa phương, này thái kỳ quái, nam nhân tâm, kim đáy bể, Vân Sơ lắc đầu. Quân Minh Dập nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, ồn ào đạo, mẫu thân, người nói như vậy sẽ không đúng rồi, ở đây trừ mẫu thân là một cô gái, cái khác đô là nam nhân, mẫu thân đây là đang mắng chúng ta không? Vân Sơ rút chửu khóe miệng, này ra hỏa. Màu cũng không trường đủ, tính cái gì nam nhân a? Vân Sơ muốn Thiền Tông Thánh Hoa Thiết Tinh Liên an trí ở khúc hoài thương trên người. Tay vừa mới đụng tới khúc hoài thương cổ, liền bị một đôi bàn tay ngăn cản. Vân Sơ đôi mắt đẹp phi trọn, chiều Quân Hàn Uyên nhìn lại. Quân Hàn Uyên chững chạc đàng hoàng, nam nữ thụ thụ bất thân, Vân Sơ trừ trừ khóe miệng. Ở đại phu trong mắt, sở hữu bệnh nhân cũng không có giới tính chi phân, Quân Hàn Uyên cố chấp. Vậy cũng không được, Vân Sơ mày liễu chọn được càng cao. Ta không được, vậy ngươi đến, Quân Hàn Uyên trầm mặc một cái chớp mắt, tầm mắt rơi vào Vân Sơ tai biên kia đóa trên hoa sen. Hàn ý dày đặc, yêu nghiệt cảm thụ đạo này luồng lãnh ý. Ui ui ui, ngươi như vậy nhìn ta làm chi? Quân Hàn Uyên lạnh lùng nói. Khúc hoài thương không phải vợ của ngươi. Yêu nghiệt khó xử, nhăn nhăn nhó nhó run rẩy hoa sen cánh hoa. Màu vàng hoa sen thân thượng hiện lên một mặt kỳ dị màu đỏ. Phi thường không có ý tứ đạo. Tiểu Bạch còn chưa có thừa nhận đâu, Vân Sơ. Quân Hàn Uyên hừ lạnh, người bất nỗ lực biểu hiện. Hắn sao có thể đồng ý? Yêu nghiệt đột nhiên cảm thấy Quân Hàn Uyên nói rất hay có đạo lý. Kia, vậy ta muốn thế nào biểu hiện? Quân Hàn Uyên tầm mắt hướng Vân Sơ trong tay rời quá khứ. Hiện tại chính là ngươi biểu hiện lúc yêu nghiệt lập tức tỉnh ngộ. nơm nớp lo sợ biến trở về nhân thân. Tương Vân Sơ trong tay Tuyết Tinh Liên nhận lấy, lập tức nói, ta đến, Tiểu Vân Vân, để cho ta tới. Vân Sơ, nàng trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói, Yêu Nghiệt, ngươi xác định? Yêu Nghiệt không hiểu, vì sao không xác định? Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cong Yêu Nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, hắn bây giờ nói chính mình không cong sẽ tới hay không không kịp. Bọn họ còn tin hay không? Yêu Nghiệt mặt đỏ hồng, ngại ngùng đem Thiền Tông Thánh Hoa Ngọc Bội, treo ở khúc hoài thương trên cổ, tịnh nhét vào trong ngực của hắn. Tuyết Tinh Liên có làm sạch tác dụng, có thể đủ chấn định ở tà ác lực lượng, chính thích hợp hiện tại tiểu bạch trạng thái. Nhìn Yêu Nghiệt kia một bộ mặt đỏ bộ dáng, Vân Sơ yên lặng thở dài. Yêu Nghiệt không phải là thực sự thích tiểu trắng đi. Treo hảo ngọc bội hậu, Yêu Nghiệt nhìn khúc hoài thương ngủ say được phi thường an tường khuôn mặt tuấn tú. Trong lòng nôn nóng cũng dần dần an tĩnh lại. Yêu Nghiệt bất cẩn thận, thế nhưng hắn đại khái cũng muốn đến khúc hoài thương việc làm đều là cùng hắn có liên quan. Từ hắn quyết định tin tưởng hắn này đoá tiếng xấu lan xa Phật Liên sau, hắn sẽ không đoạn vì mình giải quyết tốt hậu quả. Hắn làm nhiều như vậy, mình cũng nên vì hắn làm chút gì. Tiểu Vân Vân, chúng ta đi Bồ Đề Thần Cung đi. Yêu Nghiệt quay đầu nhìn về phía Vân Sơ. Tiểu bạch này chú nhất định cùng Bồ Đề Lão Tổ thoát không khỏi liên quan. Chúng ta đi tìm Bồ Đề Lão Tổ, gọi hắn đem này chú giải. Vân Sơ chính loại nghĩ gì này. Nhưng Bồ Đề Thần Cung dù sao cũng là đứng hàng thứ 11 điện đệ tứ thần điện. Như không cẩn thận vì thượng, rất có thể liền tự chui đầu vào lưới. Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt nhắc nhở bọn họ đạo, các ngươi xác định, Bồ Đề Lão Tổ hội như thế hợp tác giải chú. Vân Sơ lạnh lùng nói, hắn nếu không giải, liền xốc hắn thần điện, giết sạch hắn thần trong cung các đệ tử. Tiểu Vân Vân nói đối, hiện tại cũng không phải là nhìn thấy lão già kia phải trốn 5 năm trước. Đánh không lại lão già kia, ra còn đánh nữa thôi quá những thứ ấy tiểu đệ tử. Sao quang bọn họ gốc gác ra vẫn có thể làm được, 5 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Đầu tiên thay đổi liền là thực lực của bọn họ, liền như thế quyết định. Yêu Nghiệt lập tức đập bàn đạo. Ra đi nhượng đại hắc tìm mấy bộ hạ cũ đến, phi rào được hắn Bồ Đề Thần Cung không được an ninh không thể. Vân Sơ gật đầu. Đi, ta đi chuẩn bị. Quân Hàn Nguyên nhìn này một người nhất hoa nói phong chính là phong. Nói mưa chính là mưa, tính cách cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Vân Sơ chờ người cũng không biết, Bồ Đề Lão Tổ bàn tính đánh rất khá, ở băng quan trung hạ luân hồi chú, ở khúc hoài thương trả đại ma di thể thời gian, tất nhiên vô pháp chạy trốn, hắn chờ khúc hoài thương chịu không nổi luân hồi chú thống khổ. Về cầu hắn giải chú, đến thời gian, hắn là được lấy tương khúc hoài thương khống chế ở trong tay. Sau đó dùng khúc hoài thương đến uy hiếp Yêu Nghiệt và Vân Sơ hai người. Nhưng không nghĩ, khúc hoài thương đã sớm đoán được một bước này hiểm cơ. Bởi vậy thà rằng tìm một không có ai biết, hẻo lánh rớt lại phía sau địa phương, tương chính mình phong bế khởi lai, cũng không để cho mình rơi vào Bồ Đề Lão Tổ trong tay. Dùng hắn đi uy hiếp Vân Sơ bọn họ. Luân hồi chú loại này cổ xưa chú thuật hắn không có cách nào giải. Nhưng khúc hoài thương tự nhiên cũng không thể trở lại. Bởi vậy chỉ có thể như vậy phong bế chính mình sở hữu giác quan. Cũng phong bế chính mình tất cả khí tức. Bồ Đề Lão Tổ tìm không được hắn, dĩ nhiên là sẽ không bị rơi vào trong tay hắn. Vân Sơ và Yêu Nghiệt tìm không được hắn, tự nhiên cũng sẽ không vì hắn lo lắng. Hắn lo lắng nhất liền là Yêu Nghiệt và Vân Sơ sẽ vì hắn tìm tới Bồ Đề Thần Cung. Nhưng mà khúc hoài thương ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới Yêu Nghiệt bên mình đại hắc theo dõi lực mạnh phi thường. Hắn rốt cuộc vẫn bị Yêu Nghiệt tìm được, tịnh dẫn theo về, thậm chí còn tính toán vì hắn đi Bồ Đề Thần Cung. Vòng vòng vo vo, khúc hoài thương lo lắng nhất sự tình còn là xảy ra. Hết chương.